Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Long Tư Dạ đã biến mất. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hẳn là hắn đã lên thượng giới thành tiên. Nhưng con đường mây đó không chịu mang nàng đi. Nàng thật sự rất muốn đi đến thượng giới. Mặc dù nàng không biết chấp niệm này của mình rốt cuộc từ đâu đến, nhưng một khi nó đã tạo ra, liền thời thời khắc khắc trở thành suy nghĩ của nàng lúc nào không hay. Chỉ là đường lên thượng giới quá khó tìm. Thật khó khăn hy vọng Long Tư Dạ thành tiên, nhưng lại là kết quả này. Nàng đứng nơi đó vô cùng thất vọng, hàn khí quanh thân lại càng tăng lên. Ngay khi khí lạnh trên người nàng trở nên nặng nề, những đám mây xung quanh nhanh chóng dày đặc và những đám mây trắng biến thành những đám mây đen. Trong không trung lại bay bay những bông tuyết rơi xuống. Thương Khung Ngọc đột nhiên rải chữ ở trong đầu nàng. Chủ nhân, ngài muốn đi thượng giới cũng không phải là không thể. Ta có biện pháp. Cố Tích Cửu chấn động, cụp mắt nhìn nó. Biện pháp gì? Thương Khung Ngọc nói. Thật ra, giữa thế giới này và thượng giới có một con đường nối liền. Chỉ cần tìm được con đường đó, ngài có thể đi lên bằng bản lĩnh của chính mình. Con đường đó ở đâu vậy? Ở hướng chính nam, có cây đại thụ cao đến tận trời. Cây đại thụ đó đỏ như lửa. Nếu đi lên, có thể đến thượng giới. Thương Khung Ngọc nói theo những điều mà giọng nói thần bí đó nói cho nó biết. Phạm vi này quá rộng. Ngươi có phương hướng cụ thể không? Cái này... Chủ nhân, đó là tất cả những gì ta biết. Ngọn cây đỏ như lửa. Tất cả những chiếc lá giống như dấu tay của Phật, trông rất có ý thiền. Cây đại thụ cao vạn trượng, cao đến mức có thể hái được các vì sao, hoàn toàn đi thẳng sâu vào tầng mây. Mà giờ phút này, Cố Tích Cửu đang đứng ở trên cây đại thụ. Thương Khung Ngọc vẫn rất bội phục chủ nhân của mình, hành động nhanh nhẹn khác thường, làm việc cũng dứt khoát khác thường. Sau khi nó nói những lời đó với chủ nhân bắt đầu hành động ngay lập tức. Trước tiên là tìm bốn vị sứ giả, dặn dò bọn họ một số việc, sau đó liền lên đường. Hướng chính nam của đại lục này phạm vi thực sự không rộng lắm. Hướng chính nam là Nam Cực đại lục, khắp nơi đều bị băng tuyết bao phủ. Nếu ở đây lâu, phỏng chừng có thể bị chứng quáng tuyết. Thương Khung Ngọc cảm thấy rằng việc tìm thấy một cây đại thụ đỏ rực trong vùng tuyết trắng này hẳn là không khó. Nhưng khi thực sự tìm kiếm, nó mới biết được gian nan khó khăn đến mức nào. Cố Tích Cửu mang theo nó một đường bay về phía nam, đã đi hẳn vào trong chỗ sâu nhất của cực nam đại lục. Cực quang sáng lạn như pháo hoa, nhưng Thương Khung Ngọc không nhìn thấy bất kỳ một cây đại thụ đỏ rực nào vươn tới bầu trời cả. Cố Tích Cửu tìm kiếm trên đại lục này hơn 10 ngày. Ngay khi Thương Khung Ngọc suýt chút nữa cho rằng thanh âm thần bí kia có khả năng là lừa gạt, Cố Tích Cửu đột nhiên phát hiện bóng dáng cây đại thụ đó bên trong cực quang. Cái bóng lóe lên trong cực quang vốn là hư ảo. Cho dù có người nhìn thấy cũng không coi trọng, có khi còn cho rằng đó là ảo ảnh phát ra từ cực quang. Nhưng Cố Tích Cửu lại trực tiếp hướng về cực quang đó thuần di đến. Khi tiếp cận cực quang thì bị một kết giới chặn lại. Sau một hồi nỗ lực như vậy, cực quang đã biến mất. Cây đại thụ cũng tự nhiên biến mất không còn. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều không nhìn thấy cây đại thụ đó nữa. Cố Tích Cửu dứt khoát ở lại gần đó, chờ đợi sự xuất hiện của cực quang. Chờ đợi như vậy hơn 10 ngày, ở chỗ sâu nhất của Nam Cực, tần suất cực quang vẫn cực cao, một ngày có thể lóe lên hơn 10 lần. Nhưng rất nhiều lần như vậy cũng không nhìn thấy cực quang với cái cây đại thụ đó. Thương Khung Ngọc cảm thấy rằng đó có thể là một ảo ảnh. cảm thấy chủ nhân không nên lãng phí công phu cho một ảo ảnh. Nhưng Cố Tích Cửu một khi đã nhận định điều gì, rất khó thay đổi. Thương Khung Ngọc rải binh phẩm ở trong đầu nàng một hồi lâu, nàng liền trả lời một câu. Ta tin nó ở chỗ này. Vì thế Thương Khung Ngọc im lặng, cùng nàng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì lòng nàng hiện tại có chuyện chờ đợi. Thương Khung Ngọc đã sớm cảm nhận được thế giới băng tuyết bên ngoài có dấu hiệu tan ra. Chủ nhân, tại sao ngài chấp niệm với thượng giới như vậy? Thật ra thượng giới cũng chưa chắc đã tốt hơn thế giới này của chúng ta. Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu. Ta không biết. Quả thực, nàng có chấp niệm với thượng giới, có cảm giác thượng giới có thứ mà nàng muốn tìm kiếm. Trong đầu mơ hồ vang lên một câu nói. Chuyện của ta chưa chắc đã vô vọng. Cho dù ta vũ hóa cũng chưa chắc đã biến mất vĩnh viễn. Có lẽ chỉ là đi lên thượng giới. Nàng khẽ nhắm mắt lại. Những lời này nàng không biết từ đâu toát ra. Càng không biết người nói ra là ai. Nhưng nàng mơ hồ có một cảm giác. Người nói ra những lời này đối với nàng vô cùng quan trọng. Chỉ tiếc là nàng đã quên hắn. Có lẽ hắn không phải là cô nương. Cố Tích Cửu biết mình không phải là đồng tính nữ. Và nàng đã hỏi tất cả những người xung quanh mình. Nhưng không ai biết có một người như vậy tồn tại. Mộc Phong vẫn luôn cho rằng vì thời gian nàng ở cấm địa quá lâu để lại di chứng nên sinh ra cơn ảo giác này. Trên thực tế, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ. Nhưng hiện tại, nàng giống như bị bệnh trầm cảm. Tâm như tro tàn, mà cái người trong hư ảo này khiến cõi lòng tịch mịch của nàng có thêm một chút hy vọng, thêm một chút chờ mong. Thương Không Ngọc ở đó thường xuyên rải chữ nói chuyện với nàng. Cố Tích Cửu nghe câu được câu không, cũng không trả lời nó. Thương Không Ngọc phát sầu nhìn nàng. Lúc trước Cố Tích Cửu cũng lạnh lùng, nhưng hăng hái, năng động, còn thường xuyên nói cười với nó, thỉnh thoảng tâm sự với nó, đôi khi còn pha chút bông đùa hay gì đó. Bây giờ, cho dù nó có nói thế nào đi chăng nữa, mấy ngày nàng cũng không trả lời một tiếng. Nó giống như là đang nói chuyện với không khí vậy, khiến nó rất thất vọng, nhưng lại không thể ngừng nói. Chủ nhân cứ quanh năm suốt tháng không nói lời nào như vậy. Nếu nó lại không nói chuyện với nàng, nàng sẽ càng thêm cô tịch, lỡ như biến thành người câm thì sao đây? Nó vẫn đang nói chuyện. Cố Tích Cửu vẫn luôn lặng lặng đứng ở nơi đó như một bức tượng điêu khắc bằng băng, đột nhiên động đậy. Thân hình chợt lóe, lao thẳng về phía cực quang. Thương Khung Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hào quang lóe lên sáng lạn một hồi. Tới khi nó phản ứng được, lại phát hiện ra Cố Tích Cửu đã đứng ở trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia đỏ như lửa, lá cây giống như bàn tay Phật, cao đến tận trời, nhìn mãi không thấy ngọn. Đúng là cây đại thụ nối thông lên trời trong truyền thuyết. Quả nhiên chủ nhân tìm được rồi. Nàng vừa nhanh chóng lao tới, đồng thời cũng sử dụng thuật pháp, nhân tiện phá giải kết giới bao phủ cây đại thụ kia, lúc này mới có thể tiến vào một cách thuận lợi. Thương Khung Ngọc thấy vô cùng may mắn khi mình vừa rồi vẫn luôn ở trên cổ tay của nàng. Bằng không, nó đã bị ném bên ngoài, không thể vào được rồi. Cực quang này cứ chợt lóe lên rồi biến mất. Nào ai để ý, sẽ có một cái cây đại thụ bên trong đó chứ? Chẳng trách, khi Đế Phất Y còn sống trên đời, cũng không tìm được đến nơi này. Lại nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt nàng rốt cục hiện lên một tia sáng, nhìn lướt qua phía trước, ngẩng đầu vừa định bay lên. Thương Khung Ngọc vội vàng nói. Chủ nhân, sau khi bước lên cây này thì không thể rời đi khỏi nó được. Cũng không thể dùng đăng vân thuật, chỉ có thể leo lên bằng cách dẫm lên nó. Nếu không, ngài nhảy lên thì nó rời đi liền. Được. Lần này Cố Tích Cửu đáp lại một chữ, bắt đầu dùng hai tay, hai chân leo lên phía trên. Cái cây đại thụ này cực kỳ cao. Lại chỉ có thể sử dụng kỹ thuật leo trèo thông thường. Dọc đường thỉnh thoảng còn có hung thú nhảy ra tấn công bất ngờ. Cũng may, hiện tại công phu của Cố Tích Cửu cực cao. Nhưng con hung thú đó mặc dù đã gần tới thú cấp 8 hung mãnh dị thường, nhưng vẫn bị nàng nhanh chóng thu phục, đá bay khỏi cây đại thụ. Càng bò lên cao, càng nguy hiểm. Hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Thân cây đại thụ dưới chân cũng thường xuyên có bẫy ăn thịt người. Thương Khung Ngọc nhìn mà hãi hùng khiếp vía, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Cái nơi này quả nhiên rất khó đi. Cho dù có người vô tình đi lầm đến đây, chỉ sợ còn chưa bò được đến ngọn cây đã bị những con hung thú này xé xác, bị bẫy rập nuốt chửng rồi. May mắn thay là chủ nhân của nó. Cái lối đi này, đại khái có lẽ cũng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể đi qua được. Cứ bò như vậy khoảng chừng một ngày, rốt cuộc cũng lên tới ngọn cây. Ở chỗ này, Cố Tích Cửu lại đánh bại một con chim ngũ sắc kiêu ngạo và xem thường nhân loại. Khi con chim này nhìn thấy nàng, cái đầu của nó ngẩng cao ngất, còn lỗ mũi nó hết thẳng lên tận trời rồi. Nó mắng mỏ nàng, nói nàng lăn xuống cây nhanh, nếu không sẽ làm thức ăn cho nó. Một phen mắng mỏ còn chưa xong, Cố Tích Cửu đã ra tay bắt đầu chiến đấu với nó. Một canh giờ sau, trên cánh tay của Tích Cửu bị nó cắt ra hai vết thương, còn cái đuôi của con chim ngũ sắc thiếu chút nữa bị Cố Tích Cửu nhổ gần như trọc lóc. Cuối cùng, thanh bảo kiếm trong tay của Tích Cửu nằm ngang trên cổ nó, làm tư thế nhất định phải lấy máu của nó. Uy vũ khuất phục con chim ngũ sắc ngay lập tức. Nó đồng ý đưa nàng lên thượng giới. Vì vậy, Cố Tích Cửu cưỡi trên lưng con chim. Không biết con chim dẫm lên một cơ quan nào đó trên cây đại thụ. Một con đường mây đầy màu sắc được bày ra. Con chim cõng nàng và theo con đường mây bay về phía trước. Thương Khung Ngọc nhìn hai bên mây mù vụt qua, vẫn có chút lo sợ. Chủ nhân, con chim bị hỏng này có đáng tin không vậy? Chúng ta đi lên rồi, về sau đi xuống thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải cưỡi nó tiếp à? Đi lên trước rồi nói sau. Cố Tích Cửu chỉ đáp lại mấy chữ này. Như vậy không được đâu nha. Chúng ta phải nghĩ hành trình quay về. Dù sao, ngài cũng chỉ có thể ở lại bên đó nửa năm. Con phải đi xuống. Ai quy định ta chỉ có thể ở lại nửa năm? Thanh âm Cố Tích Cửu trở nên lạnh lùng. Thiên đạo. Cố Tích Cửu không nói gì, chỉ nhướng mày lên. Nàng coi thiên đạo như cặn bã. Hầu như tất cả những gì nàng làm trong một năm này mà nói đều là nghịch thiên. Nàng muốn thiên đạo cho nàng một chút sảng khoái. Nhưng kết quả, giọng nói thường vang lên bên tai nàng đã rất lâu không nghe thấy. Thực ra, nàng cũng có chút tò mò, không biết thượng giới này rốt cuộc ở đâu. Trong suy nghĩ của nàng, thượng giới hẳn là một hành tinh khác. Theo những tri thức mà nàng đã từng nắm vững, đó là nơi có thể thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nhưng khoảng cách hành tinh gần với địa cầu nhất, cần mấy ngàn năm ánh sáng. Mấy ngàn năm ánh sáng này cũng không phải có thể dễ dàng vượt qua. Ánh mắt của Tích Cửu rơi vào con đường mây ngũ sắc. Con đường mây này giống như cầu vồng, xa xa treo lơ lửng vào nơi sâu trong bầu trời. Hơn nữa, từ trong con đường mây này luôn có vòng lốc xoáy bay ra. Con chim ngũ sắc này sẽ bay vào trong vòng lốc xoáy. Sau khi bay trong đó một lúc, nó lại đi đến một không gian khác. Và những không gian này hoặc là đang bùng cháy dữ dội, hoặc tràn ngập bóng tối, hoặc cát đá bay tứ tung. Nhưng trước khi nàng có thể kịp nhìn rõ cảnh vật, con chim ngũ sắc đã chở nàng chui vào trong một vòng lốc xoáy khác. Trong lòng nàng khẽ động. Chẳng lẽ đây chính là đường hầm xuyên không trong truyền thuyết? Khi con chim ngũ sắc này bay xuyên qua 81 vòng lốc xoáy như vậy, hiện ra tầng tầng lớp lớp tòa nhà trong đám mây trôi trước mặt. Ánh vàng lấp lánh, muôn ngàn khí lành. Con chim ngũ sắc thu cánh lại và lao thẳng xuống. Hóa ra, đấy là thượng giới. Thương Khung Ngọc thì thào bên tai của Tích Cửu. Có hơi giống dáng vẻ thiên đình trong truyền thuyết nha. Tuy nhiên, ngoại trừ có nhiều mây hơn, linh khí đậm hơn một chút, cũng không quá khác biệt so với hạ giới của chúng ta. Cố Tích Cửu không nói lời nào. Nàng được chim ngũ sắc mang đến một quảng trường lớn. Quảng trường lớn đó được xây dựng rất xa hoa, lộng lẫy. Được lát bằng những viên ngọc thạch màu xanh nhạt, có các hoa văn tốt lành. Mây trôi lượn lờ, rất nhiều người đi lại trên quảng trường. Người ở đây rất thống nhất trong ăn mặc. Một số mặc áo choàng màu xanh lam, trong khi những người khác mặc áo choàng màu xanh lá cây. Còn có những người khác mặc áo choàng màu trắng bạc. Những người mặc áo choàng màu xanh lam và áo choàng màu xanh lá cây rõ ràng là có địa vị thấp hơn. Bọn họ luôn đi theo người mặc áo choàng màu trắng bạc dẫn đường đằng trước. Quy củ đi về một hướng cũng rất có trật tự. Lúc này Cố Tích Cửu vẫn mặc y phục của mình. Trên người một màu đen tuyền. Trên mặt mang mặt nạ quỷ dữ tợn. Cho nên khi nàng đáp xuống, thoạt nhìn rất khác biệt. Vô số cặp mắt nhìn về phía nàng. Cố Tích Cửu cũng thoải mái hào phóng, mặc cho bọn họ nhìn ngó đánh giá. Nàng cũng đang nhìn những người này. Ngoại trừ những người mặc áo choàng màu xanh lam, màu xanh lá cây và màu trắng bạc, còn có người mặc y phục đồng tử. Những đồng tử này có người đang quét tước dọn dẹp, có người đang chăm chim trên quảng trường, làm một số việc lặt vặt, hiển nhiên là tôi tớ người hầu. Nghe đồn, nhưng là thật. Nơi này người có linh lực thấp nhất cũng là cấp 9, dựa vào linh khí mơ hồ lập lòe trên người bọn họ là có thể biết được. Công lực của những đồng tử tôi tớ đó là thấp nhất, khoảng cấp 9. Còn những người mặc áo choàng màu xanh lam và màu xanh lá cây đều khoảng cấp 10. Người mặc áo choàng màu xanh lá cây cao hơn người mặc áo choàng màu xanh lam một chút. Còn những người dẫn đường mặc áo choàng màu trắng bạc, trên người có khí lành nhàn nhạt, hiển nhiên là đã vượt qua cấp 10. Người ở hạ giới cần phải phi thăng mới có thể lên đến thượng giới. Cho nên, người ở hạ giới tu luyện đạt đến cấp 10 mới có thể coi là đỉnh cao. Nhưng người ở đây cũng chia làm 3-7 loại. Phân chia công phu linh lực có lẽ là một tiêu chuẩn khác. Tiêu chuẩn ở đây là gì? Công phu của mình ở đây được coi là trung lưu hay là hạ lưu? Dù sao Cố Tích Cửu cũng vừa mới tới nơi này, nhất thời không đoán được tiêu chuẩn. Một vị thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc nhẹ nhàng bước tới. Các hạ là... Đi ngang qua. Cố Tích Cửu trả lời 3 chữ. Vị thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc, im lặng, không nói gì. Hắn nhìn Cố Tích Cửu từ trên xuống dưới mấy lần. Quả thực nhìn không ra là nàng từ đâu tới. Các hạ từ đâu đến? Hạ giới. Vị thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc khẽ nhíu mày. Lời của các hạ quá chung chung. Hạ giới có rất nhiều, rất nhiều. Hắn nâng tay áo, giơ ngón tay chỉ những người mặc áo choàng màu xanh lam và những người mặc áo choàng màu xanh lá cây. Bọn họ chính là phân biệt từ hạ giới khác nhau phía thăng lên. Hạ giới có hàng ngàn hàng vạn người. Các hạ có thể nói tên đại lục của ngươi không? Hạ giới đương nhiên có hàng ngàn hàng vạn người. Ánh mắt của Tích Cửu rơi vào những người mặc áo choàng màu xanh lam đó, trong lòng khẽ động. Phong cách quần áo của những người mặc áo choàng màu xanh lam này tương tự như áo màu xanh lam mà Long Thư Dạ đã mặc sau khi hắn lịch kiếp thành công. Chỉ có hoa văn ở các góc áo của áo choàng là khác nhau thôi. Những người mặc áo choàng màu xanh lam và những người mặc áo choàng màu xanh lá cây có khoảng 180 vị. Hiển nhiên là bọn họ vừa mới tới nơi này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cố Tích Cửu nhanh chóng nhìn lướt qua khuôn mặt những người đó, nhưng không nhìn thấy Long Tư Dạ. Thiếu niên kia còn đang đợi nàng tự báo ra môn, vì thế nàng thuận miệng báo tên. Thiếu niên kia ngẩn ra một lúc rồi nói. Nhìn dáng vẻ ngươi không giống như là phi thăng lên. Nàng ấy phát hiện ra cây đại thụ nối thông lên trời, cũng đánh bại ta, cho nên ta mới đem nàng tới đây. Con chim ngũ sắc kia còn chưa bay đi, trực tiếp mở miệng nói. Vị thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc nhìn cái đuôi gần như sắp đọc lóc của con chim ngũ sắc kia gật gật đầu. Biết rồi. Hắn lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, ánh mắt không còn khinh thường giống như vừa rồi. Các hạ rất có bản lĩnh. mời các hạ cứ tự nhiên. Đã vạn năm qua không xuất hiện tình huống này. Thông qua phi thăng đi lên mỗi ngày có mấy trăm người cũng không có gì lạ. Nhưng người như Cố Tích Cửu thì rất hiếm. Thiếu niên kia xoay người rời đi. Cố Tích Cửu lại gọi hắn lại. Vị tên quân này xin dừng bước. Ta muốn hỏi ngươi về một người. Thiếu niên kia xoay người mỉm cười. Cô nương không biết quy củ trên này phải không? Ở đây không thể xưng hô tùy tiện. Hắn chỉ tay vào những người mặc áo choàng màu xanh lam và những người mặc áo choàng màu xanh lá cây đó. Bọn họ vừa mới phi thăng đi lên là cấp bậc tiểu tiên, có thể gọi là tiểu tiên quân. Còn tại hạ, hiện tại đã tu luyện đến cấp bậc nguyên quân rồi. Vị thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc cũng rất ôn hòa, ăn nói nhã nhặn, khéo léo, đứng lại phổ cập một ít tri thức nơi này cho Cố Tích Cửu. Thì ra, thượng giới này cũng là một đại lục, gọi là thần ma đại lục. Ở đây cũng phân thành tam giới. Tiên giới, ma giới và yêu giới. Và vị trí nàng đang ở hiện tại là tiên giới, còn được gọi là bà sa giới. Người tu tiên trong tiên giới được chia thành 5 cấp độ. Tiểu tiên, nguyên quân, thần quân, kim tiên, thượng tiên. Những người đó vừa phi thăng được gọi là tiểu tiên, sau đó là từng bước tiếp tục tu hành. Cố Tích Cửu nhìn những người mặc áo choàng màu xanh lam và những người mặc áo choàng màu xanh lá cây bị đưa đến trước một gian nhà có hình dáng rất là cổ quái. Sau đó để bọn họ từng người một đi vào trong. Dù sao, những tiểu tiên này rốt cuộc cũng đã từng là những người toàn năng một phương. Cho dù là mới tới đây, cũng sẽ không tỏ ra quá rụt rè sợ sệt. Ngược lại còn rất phong độ. Mặc dù bọn họ có những biểu cảm khác nhau khi bước vào, nhưng vẫn có thể được gọi là điềm tĩnh, thong dong. Nhưng sau khi bọn họ từ bên trong trở ra, thân sắc đều có chút mờ mịt, ánh mắt mang theo vẻ thuần khiết. Bọn họ đi theo người mặc áo choàng trắng màu bạc dẫn đầu, nhìn qua lộ ra vẻ lo sợ, bất an. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu, liền hỏi thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên ngừng lại một chút, cuối cùng giải thích cho nàng. Những người này vì phi thăng, cho nên phải đoạn tuyệt sạch sẽ hoàn toàn với quá khứ. Cho nên ký ức của bọn họ trước khi phi thăng đều sẽ bị gột tẩy. Bị tẩy sạch ký ức? Cố Tích Cửu thấy phản cảm không thể hiểu nổi với chuyện này. Đem toàn bộ quá khứ của người ta tẩy sạch, cùng với làm cho người ta đầu thai một lần nữa thì có gì khác nhau đâu. Vậy Long Tư Dạ thì sao? Cũng bị tẩy sạch ký ức sao? Nàng hỏi về nơi ở của Long Tư Dạ, thiếu niên kia mỉm cười. Mỗi ngày, người phi thăng lên thượng giới có đến mấy trăm vị. Bản thần quân nhất thời thực sự không thể nhớ được có người này hay không. Nhưng ta có thể kiểm tra giúp cô nương một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó, nhìn Cố Tích Cửu từ trên xuống dưới, rồi nói. Hắn là gì của cô nương? Cô nương vì hắn mà trải qua bao trăm cay ngàn đắng đi lên đây sao? Hắn hiển nhiên coi Cố Tích Cửu là người đi tìm phu quân. Ngừng lại một chút, nói. Cô nương, người đi vào nơi này đều giống nhau, đều sẽ cắt đứt nhân duyên kiếp trước. Cho dù kiếp trước thề non hèn biển với nhau, ở nơi này cũng chỉ có thể là mộng. Nếu như hắn đến đây mấy chục ngày trước, chỉ sợ hắn sẽ không nhớ tới cô nương nữa. Cố Tích Cửu thản nhiên nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn là bằng hữu của ta. Chỉ như vậy thôi. Thiếu niên kia thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt. Nhưng cô nương đi lên đây thật sự là du ngoạn một vòng à? Không có việc gì khác nữa. Cố Tích Cửu dừng một chút. Kỳ thật nàng đi lên chính xác là muốn tìm một người. Nhưng căn bản là nàng không biết bất kỳ một chút thông tin gì về người đó. Nàng chỉ có thể xác nhận hai điều. Nam nhân thích mặc quần áo tím. Còn những điều khác nàng hoàn toàn không biết. Với hai điều mơ hồ như vậy, làm sao nàng có thể tìm được người đó đây? Trong lòng lóe lên một tia hy vọng, nàng hỏi thiếu niên bên cạnh. Mấy năm nay người phi thăng đến nơi đây, có người nào thích mặc quần áo màu tím không? Thiếu niên kia sửng sốt, cười nói. Cô nương nói đùa à? Người mới phi thăng đi lên nơi này đều mặc đồng phục. Hoặc là áo choàng màu xanh lam, hoặc là áo choàng màu xanh lá cây. Sẽ không có áo choàng màu tím. Còn việc bọn họ thích mặc gì ở hạ giới thì không cần hỏi đến. Bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ mặc lại. Chỉ có thể mặc quần áo phù hợp với tầng thứ tu hành của mình. Mà người có thể mặc áo choàng màu tím tuyệt đối không phải là người mới phi thăng lên. Chỉ những người rất đặc biệt mới có thể mặc. Hắn vừa nói lời này, bầu trời đột nhiên lóe lên ánh sáng muôn màu. Một cỗ xe do 8 con thiên mã kéo từ trong mây bay tới, trong nháy mắt đáp xuống quảng trường. Thiếu niên kia mỉm cười, nói. Nhìn xem, tiền gia có thể mặc áo choàng màu tím tới rồi. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn cỗ xe ngựa kia, bỗng nhiên híp mắt lại. Xe ngựa cực kỳ xa hoa, cực kỳ sang trọng, quý phái. Thùng xe trắng như tuyết, trên đỉnh thùng xe có một con phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Những điều này cũng không khiến Cố Tích Cửu ngạc nhiên. Điều khiến nàng ngạc nhiên là nàng thực sự nhìn thấy Long Từ Dạ. Long Từ Dạ vẫn mặc chiếc áo choàng màu xanh lam như trước đó. Trong tay cầm một cây roi, ngồi trên càng xe, đảm nhận vai trò người đánh xe. Dù sao, hắn điều khiển xe ngựa cũng không được thành thạo lắm. Khi xe ngựa dừng lại, hơi sóc một chút. Đồ ngu! Trong thùng xe truyền ra một tiếng trách mắng. Giọng nói đó giòn giã, dễ nghe, là thanh âm của một nữ hài tử. Vâng. Long Tư Dạ thấp giọng đáp. Rèm xe được vén lên, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt bước ra. Thiếu nữ đó cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp đó từ trên cao nhìn xuống Long Tư Dạ. Đưa tay ra. Long Tư Dạ thoáng dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra. Một tia sáng màu vàng lóe lên trong lòng bàn tay của thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, hướng về lòng bàn tay của Long Tư Dạ, đánh xuống một tiếng bốp. Âm thanh đó rõ ràng và vang dội đến nỗi cả quảng trường đều có thể nghe thấy. Ngay lập tức, lòng bàn tay của Long Tư Dạ có một vết thương sâu có thể nhìn thấy tận xương. Máu tươi tuôn chảy, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống thái dương thành giọt. Thiếu nữ đó thản nhiên ném cho hắn một cái chai, giống như bố thí, nói. Ngũ xuẩn, bối cái này lên. Sắc mặt của Tích Cửu thay đổi. Long Tư Dạ là vì nàng mới liều mạng tu luyện phi thăng. Chỉ để dẫn đường cho nàng, để nàng tìm được đường lên thượng giới. Nàng vẫn nhớ rõ những gì Long Tư Dạ đã nói khi hắn phi thăng. Tích Cửu, ta đã phi thăng như nàng mong muốn. Khi hắn phi thăng cũng không vui vẻ gì, biểu cảm như khóc, như cười, lại như bị ai. Cố Tích Cửu cảm thấy phi thăng là để có được tài nguyên tốt hơn, đãi ngộ tốt hơn, chứ không phải là cực khổ chạy lên để bị khinh bỉ. Nàng vừa định tiến lên một bước, thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc bên cạnh đã nắm lấy ống tay áo của nàng, trầm giọng nói. Cô nương, chờ lo chuyện bao đồng. Cũng một thoáng chậm trễ như vậy, Long Tư Dạ đã nhảy xuống xe. Hắn cúi đầu đứng ở trước xe ngựa. Thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt kia cầm trong tay một cây thước màu vàng. Cây thước này của nàng ta khác với những cây thước thông thường. Hai bên mép sắc nhọn như kiếm. Dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Nàng ta cũng nhảy xuống và chỉ vào Long Tư Dạ với cây thước trong tay. Cúi xuống. Để ta phải dạy ngươi mấy lần, ngươi mới có thể tự giác một chút hả? Ngủ không có thuốc chữa. Khuôn mặt tuấn tú của Long Tư Dạ hơi đỏ lên. Hắn siết ngón tay thật chặt. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đã đánh một thước xuống. Ngũ xuẩn! Ngươi dám ngoan cố ra mồm thử xem. Công phu của thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt rõ ràng không thấp. Thời điểm một thước đánh xuống, quang hoa, sán lạn. Một thước này của nàng ta chính là đánh vào miệng của Long Tư Dạ. Nếu lần này bị nàng ta đánh thật, chỉ sợ cái miệng của hắn có thể sưng thành cái miếng lạp xưởng chiên ngay tại chỗ. Bởi vì chiếc xe ngựa này quá mức khoa trương, cho nên giờ phút này trên quảng trường, đại đa số mọi người đều đưa mắt nhìn về phía này. Nhìn thấy thiếu nữ này ra tay, có người thấp giọng kêu lên một tiếng, có người tức giận bất bình, cũng có người nhìn đã thành quen. Thiếu nữ mặc áo choàng màu trắng bạc bên cạnh của Tích Cửu khẽ thở dài. Cái này thật đúng là... Lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra thiếu nữ mặc áo màu đen bên cạnh mình đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Tới khi hắn phản ứng lại và ngẩng đầu lên, trái tim nhảy lên bình bịch. Người vừa rồi còn đứng bên cạnh hắn, Cố Tích Cửu, cách cỗ xe ngựa khoảng chừng vài chục trượng, giờ phút này đã xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Một sợi chỉ bạc hiện ra trong lòng bàn tay nàng, trực tiếp trói chặt cổ tay thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt kia. Thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt kia kêu lên một tiếng kinh hoàng, cây thước trong tay bay ra ngoài, thật là vừa vặn trùng hợp. Đánh vào chính trên mu bàn tay nàng ta, bốp một tiếng. Mép thước, sắc bén như lưỡi kiếm, trực tiếp cắt vào mu bàn tay nàng ta. Vết thương này còn sâu và nặng hơn vết thương trên lòng bàn tay của Long Thư Dạ. Máu tươi phun ra điên cuồng. Động tác của Cố Tích Cửu quá nhanh, thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt kia căn bản còn không kịp phản ứng. Tới khi nàng ta hoàn hồn lại, một bình thuốc nho nhỏ bay thẳng vào mặt nàng ta. Bôi cái này lên, tốt hơn thuốc của ngươi. Thiếu nữ kia luống cuống giơ tay chụp lấy bình thuốc. Bình thuốc đập vào mặt nàng ta, khiến nàng ta đau điếng. Mu bàn tay nàng ta cũng đau điếng. Thiếu nữ này rõ ràng chưa bao giờ trải qua thiệt thòi uất ức như vậy. Sửng sốt một hồi, nàng ta nhảy dựng lên, giơ tay ném bình thuốc về phía Cố Tích Cửu. Lớn mật, tiện nhân ở đâu tới đây lại dám ra tay đồng thủ với bổn tiền tử? Phản, phản rồi. Một hồi liên thanh của nàng ta còn chưa gào xong, đã thấy trước mắt hoa lên, một bóng người chợt lóe. Bốp, bốp, bốp. Ba cái tát giáng xuống mặt nàng ta, cắt ngang tiếng gào của nàng ta, cũng đánh cho nàng ta ngốc luôn. Nàng ta đột nhiên lui về phía sau, không thể tin nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi! Ngươi! Ba cái tát này khiến nàng ta chảy máu mũi đầm đìa, hai má sưng tấy lên. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở đó, thanh âm lạnh như băng. Ngươi kiêu ngạo vô lễ, ta giáo huấn ngươi. Lại giơ bình thuốc trong tay lên. Thuốc này ngươi không cần, vậy cũng đừng hối hận. Tiện tay nhét bình thuốc vào trong tay áo. Thì nữ của bổn cung, ngươi có tư cách gì giáo huấn? Trong xe ngựa, bỗng nhiên truyền ra một giọng nói lanh lảnh. Vèn xe rém lên, bóng dáng một vị thiếu nữ mặc áo màu tím hiện ra. Bộ váy trên người nàng ta có màu tím nhạt, giống như hoa tử la lan được nhuộm bằng nước. Thiếu nữ này có vẻ ngoài thanh nhã, nét mặt lạnh lùng kiêu kỳ. Trong mỗi bước đi, cử chỉ đều tỏa ra khí chất quý tộc cao sang. Thiếu nữ này vừa từ trên xe xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh do người mặc áo choàng màu trắng bạc dẫn đầu, ào ào quỳ xuống cúi đầu. Nhã công chúa! Những người dẫn đường đó cúi đầu bái. Những người mặc áo choàng màu xanh lam và áo choàng màu xanh lá vừa mới phi thăng lên nhìn nhau rồi cũng bái đầu theo. Thì ra là một vị công chúa. Xem ra thứ tự của thượng giới và hạ giới cũng tương tự nhau, hoàng đế là tối cao. Vị nhã công chúa kia cũng không thèm quan tâm đến những người đang quỳ, ánh mắt sắc bén bắn về phía Cố Tích Cửu. Thấy bổn cung tại sao không quỳ? Thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt với khuôn mặt sưng húp kia chính là thị nữ của vị nhã công chúa này. Nàng ta nhìn thấy chủ nhân của mình đi ra, lập tức lấy lại khí thế, căm tức nhìn Cố Tích Cửu. Quỳ xuống! Quỳ em gái nhà ngươi ấy. Nàng không phải là người ở thượng giới này, dựa vào cái gì mà phải quỳ chứ? Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Ngươi không có lý do gì để ta phải quỳ cả. Công chúa, nàng ấy là thánh tôn đến từ Tinh Nguyệt Đại Lục, vừa mới tới đây, không hiểu quy củ. Mong công chúa rộng lượng từ bi, không cần so đo với nàng ấy. Thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc đã từng nói chuyện với Cố Tích Cửu ở bên cạnh lên tiếng. Khóe môi nhã công chúa nhếch lên một cái, nở nụ cười lạnh như băng. Bổn cung cũng lời chấp nhặt với nàng ta. Minh Lãng, ngươi nói với nàng ta một số quy củ, để nàng ta biết đường tiến thoái. Minh Lãng ngừng lại một chút, đáp vâng một tiếng, rồi căng ra đầu phổ cập tri thức cho Cố Tích Cửu. Từ trong miệng của hắn, Cố Tích Cửu cuối cùng hiểu rõ cách thức một cách đại khái. Tiên giới này cũng có vua, gọi là tiên đế. Quy củ không khác với nhân gian là mấy. Hoàng gia lớn nhất, thần tiên to nhỏ gì của tiên giới nhìn thấy hoàng tộc thì đều phải lễ bái. Các vị tiên ở đây, ngoại trừ chia theo trường phái tu hành là tiên quân, nguyên quân, vân vân, còn căn cứ nơi sinh chia thành hai phái lớn. Phái Nguyên Thủy và Phái Phi Thăng. Phái Nguyên Thủy là những vị thần tiên được sinh ra và lớn lên ở đây. Còn lại Phái Phi Thăng là những người ở các hạ giới khác nhau, sau này Phi Thăng đi lên. Địa vị của Phái Nguyên Thủy vốn cao quý hơn Phái Phi Thăng. Bọn họ nắm giữ các loại quyền lực trong tiền giới. Các quan viên tứ phẩm trở lên đều là Phái Nguyên Thủy. Phái Phi Thăng ở đây thấp kém hơn một bậc. Cho dù Phái Phi Thăng tu luyện đến tu vi thượng tiên, cũng chỉ có thể làm quan viên dưới tứ phẩm. Vì vậy, ở đây người hầu, tôi tớ, người làm vườn, trồng cây, binh lính, vân vân, tất cả những người có địa vị thấp đều là Phái Phi Thăng. Mà vị nhã công chúa trước mắt này chính là nghiên nữ, con gái nuôi của tiên đế. Nàng ta được tiên đế vô cùng sủng ái, không khác gì một công chúa chân chính. Sở dĩ nàng ta tới đây là bởi vì gần đây trong phủ nàng ta thiếu người hầu, cho nên mấy ngày nay thường xuyên tới đây chọn người. Long Tư Dạ đã được nàng ta chọn cách đây vài ngày, bởi vì diện mạo Long Tư Dạ tuấn tú, bản lĩnh cường đại. Nhưng sau khi hắn đi lên thì thường thất thần, ngây ngốc, trông hơi ngớ ngẩn, cho nên không được các tướng quân tuyển chọn làm binh lính. Sau khi hắn bị tẩy sạch ký ức, con người cũng có chút đần độn. Người giống như hắn chỉ có thể làm một số công việc nặng nhọc, tầm thường. Là vị nhã công chúa này cảm thấy thật đáng tiếc khi một nam nhân tuấn tú, đẹp trai như vậy lại phải là một người hầu quét rác. Vì vậy đã chọn hắn đem về, làm người đánh xe ngựa và làm người ghế xuống xe cho nàng ta. Gọi là người ghế vì khi chủ nhân xuống xe hoặc xuống ngựa, người ghế phải quỳ ở dưới xe hoặc dưới ngựa, để chủ nhân dẫm chân lên lưng mình bước xuống xe, xuống ngựa. Vì Long Tư Dạ không chịu tuân theo huấn luyện, cho nên Tịnh Nhi, thị nữ của nhã công chúa, thường xuyên la mắng, quở trách hắn để khiến hắn hiểu các quy củ. Từ trong những lời giải thích của Minh Lãng và Tịnh Nhi kia thỉnh thoảng xen miệng vào, Cố Tích Cửu hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nàng không bày tỏ thái độ của mình, ánh mắt cứ nhìn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cũng đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn là ánh mắt lần đầu gặp mặt. Trong ánh mắt nhìn nàng hiện lên một tia tò mò và lo lắng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, không để ý tới nhã công chúa đang chờ nàng xin lỗi, hỏi Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, ngươi còn nhận ra ta không? Long Tư Dạ hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Xem ra ký ức của hắn đã bị tẩy sạch hoàn toàn rồi. Vậy ngươi có nguyện ý ở lại bên cạnh nàng ta làm một người đánh xe ngựa không? Đôi mắt đen nhánh của Cố Tích Cửu nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người đều nín thở. Không ai nghĩ tới sau khi Cố Tích Cửu biết chân tướng sẽ hỏi cái này trước. Thì nữ Tịnh Nhi kia lạnh lùng nói. Sở dĩ lúc trước công chúa của chúng ta chọn hắn là bởi vì hắn thật thà trung thực, diện mạo cũng dễ coi, cho nên ngày ấy mới không chê hắn vụng về mà chọn hắn. Đây là vinh hạnh của hắn, là cất nhắc hắn. Ngươi có biết những người đi lên đây cùng lúc với hắn làm gì không? Có người làm vườn, trồng cây, có người quét dọn. Những nơi bọn họ tới đều là những nơi đinh lực kém và không dễ tu luyện. Tình Nhi, cấm miệng. Vị nhã công chúa kia bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời thị nữ của mình nói. Tịnh Nhi sửng sốt, rốt cuộc nhận ra mình đã lỡ lời. Thanh âm của nàng ta không nhỏ, những người mặc áo choàng màu xanh lam và áo choàng màu xanh lá còn chưa bị tẩy sạch ký ức đều thay đổi sắc mặt. Những người này ở hạ giới đều là những người tài năng, cường đại, hô mưa gọi gió một phương. Cho rằng sau khi phi thăng lên thượng giới là sẽ được vào thiên đường, tận hưởng hạnh phúc, trở thành tán tiên, du ngoạn khắp nơi, vô ưu, vô lo, tiêu dao, tự tại. Nhưng không ngờ rằng đi lên phải làm người hầu cho người ta. Hèn gì muốn tẩy sạch ký ức của bọn họ là vì sợ bọn họ có ký ức trước đây sẽ không nghe lời chăng? Những người này quay mặt nhìn nhau, theo bản năng lui về đằng sau mấy bước. Thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc kia xoa xoa giữa mày, nói: "Chư vị không cần suy nghĩ nhiều, chư vị đều là nhân tài phi thăng lên. Bề trên sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ an bài công việc tốt cho các ngươi. Thực ra tiên giới chúng ta rất thiếu binh tướng. Những người có công phu cao có thể được phong làm thiên tướng. Cho dù nhất thời công phu không đạt được, tạm thời làm chút công việc hầu hạ, chính là để các ngươi rèn luyện. Các ngươi tu hành càng nhanh càng tốt. Một khi đáp ứng điều kiện, vẫn có thể được phong làm tướng quân." "Vậy tại sao phải tẩy sạch ký ức của chúng ta?" Có người đặt câu hỏi. "Để khi các ngươi tu luyện, tâm không có tạp niệm." "Thực ra chúng ta đã sớm dung hợp sâu sắc phương pháp tu luyện. Một khi bị tẩy sạch ký ức, chỉ sợ phương pháp tu luyện sẽ phải học lại một lần, tiến độ sẽ càng chậm." Có người phản bác. Thiếu niên mặc áo choàng màu trắng bạc kia rõ ràng là một tiểu đầu ở đây. Hắn thở dài, đang định giải thích gì đó. Nhã công chúa đã lạnh lùng nói: "Làm gì phải giải thích nhiều như vậy? Quy củ của tiên giới chúng ta là như vậy. Người phi thăng nhất định phải tẩy sạch ký ức mới có thể ở lại. Nếu như chư vị bất mãn không hài lòng, vậy đến từ đâu thì trở về nơi đó đi." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Uy hiếp này thật là lớn. Mọi người thật gian nan vất vả mới đến được nơi này. Làm sao có thể cam tâm quay về chứ? Huống chi, bọn họ là phi thăng lên, cũng không thể tìm thấy đường trở về được. Trong quảng trường nhất thời yên lặng như tờ. Nhã công chúa nhìn thấy đã trấn áp được những người này, trong lòng cảm thấy đắc ý, giọng điệu càng trở nên lạnh hơn. "Đến đâu thì có quy củ nơi đó. Nếu chư vị đã đi vào tiên giới, tự nhiên phải tuân theo quy củ của tiên giới. Yên tâm đi, tiên giới ta sẽ không bỏ sót bất kỳ một nhân tài nào. Một khi bản lĩnh các ngươi cường đại rồi, cũng có thể trở thành trụ cột của tiên giới ta. Cho dù bây giờ chư vị làm tôi tớ, công việc cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Hơn nữa, tiên giới là nơi linh lực nồng đậm, cũng là địa phương tốt để các ngươi tu hành." Tịnh Nhi cũng nói xen vào: "Nếu chư vị không đồng ý tẩy sạch ký ức, vậy thì chỉ có thể ra khỏi tiên giới. Chư vị có thể đi ma giới hoặc yêu giới. Đó chính là nơi khỉ ho co gáy, linh lực mỏng loãng. Với tu vi của các ngươi, nếu thật sự tiến vào những nơi đó, chỉ sợ còn chưa tu luyện thành đã bị yêu ma ăn mất rồi." Chủ tớ hai người thay nhau nói một phen đã thuyết phục được những người này. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mặc dù bọn họ không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không dám phản kháng. Sau khi trấn áp những người này xong, Nhã công chúa lại đưa mắt nhìn sang Cố Tích Cửu: "Ngươi còn gì để nói?" Cố Tích Cửu phớt lờ nàng ta trong khi chờ đợi câu trả lời của Long Tư Dạ. Nàng vừa sử dụng thuốc trị thương mang theo bên người để xử lý vết thương trên tay cho hắn. Tay chân nàng nhanh nhẹn, hiệu quả của thuốc lại tốt. Sau khi nàng thoa thuốc lên vết thương của hắn, máu lập tức ngừng chảy, cơ bắp liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tịnh Nhi cả giận tiến lên một bước: "Gia nô phủ công chúa ta, ngươi trị thương cái gì?" Muốn kéo Long Tư Dạ trở lại ngay, nhưng lại bị một luồng ánh sáng nhiều màu đột ngột buộc phải lùi lại hai bước. Nàng ta tức giận ngẩng đầu: "Ngươi!" Cố Tích Cửu vẫn không thèm để ý tới như cũ, chỉ hỏi Long Tư Dạ: "Ngươi nghĩ thế nào?" Long Tư Dạ: "Ngươi vẫn luôn ít nói, đưa mắt nhìn nàng. Ngươi và ta đã từng quen biết." Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nảy lên: "Ngươi nhận ra ta?" Long Tư Dạ lắc đầu: "Không có ấn tượng gì. Nhưng ngươi gọi ta là Long huấn luyện viên. Xưng hô này rất đặc biệt. Vậy chắc là ngươi và ta quen biết nhau." Cố Tích Cửu có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Quả thực có quen biết. Ở hạ giới chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ta không nghĩ tới sau khi ngươi đi lên lại phải chịu khổ sở như vậy." Long Tư Dạ thở ra một hơi, khẽ cười: "Ta tin ngươi. Ta không làm người đánh xe ngựa nữa. Ta đi theo ngươi." Sắc mặt Nhã công chúa thay đổi. Tịnh Nhi tức giận nói: Lóng Tư Dạ, linh lực của phủ công chúa có thể nói là phúc khí độc nhất vô nhị. Một khi ngươi rời đi, muốn quay lại sẽ rất khó. Đừng nói là làm người đánh xe ngựa. Cho dù làm tôi tớ vẩy nước quét nhà cũng không được. Lòng Tư Dạ thở ơ, nói. Ta không quan tâm. Một câu nói khiến Tịnh Nhi nghẹn họng ở đó. Nàng ta dừng một chút, rồi tức giận, nói. Phủ công chúa cũng không phải là nơi. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu ngươi đã vào phủ công chúa làm người đánh xe ngựa, sao có thể tự do rời đi như vậy được? Ngày đó công chúa Tiểu Tài Hạ vào cung trước, cũng đã từng nói có thể tùy ý đi hay ở lại trong phủ công chúa. Thế nào? Nhanh như vậy đã không còn tính nữa. Sắc mặt Long Tư Dạ cũng trở nên lạnh lùng. Tịnh Nhi sửng sốt, Nhã công chúa cũng nghẹn lại. Nàng ta lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng bổn cung quan tâm đến ngươi sao? Chẳng qua chỉ là chờ người phi thăng một chút mà thôi. Ngươi muốn đi thì đi, bổn cung sẽ không ngăn cản ngươi. Tuy nhiên, ngay cả phủ công chúa của ta cũng không chứa nổi ngươi. Ngươi cho rằng nơi khác còn dám nhận ngươi sao? Ánh mắt nàng ta rơi vào trên người Minh Lãng. Minh Lãng, ghi hắn vào danh sách ẩn sĩ. Nói là hắn bị phủ công chúa ta vứt bỏ. Bất cứ ai dám dùng hắn sẽ gặp rắc rối với phủ công chúa ta. Một lời này của nàng ta tương đương với việc khóa chặt mọi đường của Long Tư Dạ ở thượng giới. Tàn nhẫn khác thường. Long Tư Dạ vẫn bình tĩnh, gặp biến bất kinh, nhàn nhạt, nói. Ta sẽ không làm việc trong phủ của bất kỳ ai. Ta đi cùng nàng ấy. Hắn đứng bên cạnh Cố Tích Cửu. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Cũng không ngờ tới Long Tư Dạ cho dù mất đi trí nhớ, vẫn tin tưởng nàng nhiều như thế. Nhã công chúa lại giống như bị người ta tát cho một cái. Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng ta? Nàng ta là cái gì? Chẳng qua là thánh tôn ở hạ giới chưa tới lúc vũ hóa mà thôi. Ngươi theo nàng ta thì có được tiền đồ gì lớn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo nàng ta quay về hạ giới sao? Có gì mà không được? Long Tư Dạ chặn nàng ta lại bằng một câu duy nhất. Nhã công chúa khẽ siết chặt ngón tay. Nàng ta không bao giờ nghĩ rằng người nam nhân này cũng sẽ có lúc sắc bén như vậy. Rõ ràng khi nàng ta mới nhìn thấy hắn, hắn rất chất phác, thật thà. Những người khác sau khi đi lên đều nhìn đông, nhìn tây, trên mặt tràn đầy vui mừng. Chỉ có một mình hắn khuôn mặt tuấn tú, ủ rũ. Trên mặt lộ ra vẻ vừa buồn bã, vừa bi thương, lại vừa hoang mang. Không giống như là chính mình muốn phi thăng lên, mà giống như là bị người ta giơ chân đá bay lên vậy. Sau khi những người khác cùng đi lên nói chuyện với hắn, 10 câu hắn không đáp lại được một câu. Thường thì lời nói không diễn đạt được ý. Vì vậy, bị người ta coi là đầu gỗ. Nhã công chúa cũng vì nhìn thấy công phu của hắn không tệ, ngoại hình lại tuấn tú, ưa nhìn, cho nên mới tuyển hắn về làm người đánh xe ngựa trong phủ mình. Mấy ngày nay ở trong phủ nàng ta, hắn giống như một cái hồ lô không có miệng, gần như không hề nói năng gì, bị bắt nạt cũng không phản kháng. Cho nên lúc này Tịnh Nhi mới dám quát mắng hắn như vậy. Nhưng hóa ra hắn chẳng hề ngốc một chút nào. Long Tư Dạ tướng mạo đẹp đẽ, cho dù là ở thượng giới này, hắn vẫn là người xuất sắc. Lúc này vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt hắn đã biến mất không còn. Cả người như một miếng ngọc bội xinh đẹp đã lau sạch bụi trần. Đứng ở đó cũng có một loại phong thái. Nàng ta đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, có chút bất đắc dĩ. Nhìn Cố Tích Cửu, rồi lại nhìn Long Tư Dạ, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cứ tin tưởng nàng ta như vậy sao? Người này từ khi đến đây vẫn luôn giấu đầu lòi đuôi như vậy. Ngay cả mặt mũi cũng không dám ló ra. Nói không chừng căn bản không phải là bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Long Tư Dạ thẳng thắn nói. Ta tin tưởng nàng ấy. Rốt cuộc, dù sao thì hắn và Cố Tích Cửu dây dưa hai đời. Cho dù hiện tại hắn không nhận ra nàng, nhưng không hiểu sao vẫn tin tưởng nàng. Trong tiềm thức, biết nàng nói đều là sự thật. Cứ giấu đầu lòi đuôi như vậy, ngay cả mặt nạ cũng không dám gỡ ra. Ngươi nhìn kỹ cái áo choàng nàng ta đang mặc đi, ngay cả dáng người cũng không thể hiện ra được. Người ăn mặc kiểu thế này, 8, 9 phần 10 là xấu xí không dám gặp người khác. Ngươi đi theo người như vậy thì có tiền đồ gì? Chẳng lẽ là muốn làm nam sủng của nàng ta à? Tịnh Nhi nói chuyện bắt đầu không kiềm chế. Vừa rồi nàng ta chịu tổn thất lớn dưới tay của Tích Cửu. Giờ phút này nhân cơ hội dùng lời lẽ thậm tệ công kích nàng. Cố Tích Cửu còn chưa nói gì, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Nhã Nhi, thì nữ này của muội phải bị vả vào miệng.